Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Gia Thành đang ở tuổi dậy thì, 4-5 tháng không gặp thay đổi hơi lơ, cậu ta mặc chiếc áo hoodie màu trắng đơn giản, phối một chiếc quần jean màu xanh lam, cả người trông rất trẻ trung và tràn đầy sức sống. Nguyễn Chi Hạ ngơ ngác lên tiếng. Tiểu Thành, sao em lại ở đây? Em đến tìm chị. Từ Gia Thành cười mỉm, Chi nhìn cô cúi đầu sát lại bên tai cô nói một cách bí ẩn. Lén nói cho chị biết, thật ra em lại bỏ nhà ra đi. Nguyễn Chi Hạ ngước mắt, bình thản nói. Em cảm thấy chị sẽ tin em. Tư Gia Thành cười, hì hì, chứ chấp em đi. Tuy Nguyễn Chi Hạ không tin lời Tư Gia Thành nói, nhưng cũng không thể không chứa chấp cậu ta. Cô mở một căn phòng giúp Tư Gia Thành, sau đó dẫn cậu ra ngoài ăn cơm. Tư Gia Thành lớn lên ở nước ngoài, ăn nói rất lưu loát lại đẹp trai, lúc hai người ăn cơm còn có cô gái táo bạo đến xin số điện thoại cậu. Những người họ Tư này, từ Tư Mộ Hàn đến Tư Gia Thành đều đặc biệt thu hút người khác giới để ý đến. Đối với những cô gái đến bắt chuyện này, Tư Gia Thành từ chối một cách dễ dàng. Nguyễn Chi Hạ bật cười cũng không quan tâm cậu nữa, chỉ cúi đầu ăn thức ăn trước mặt mình. Vài phút sau Tư Gia Thành ở đối diện bỗng kêu lên. Chị Chi Hạ, chuyện gì? Nguyễn Chi Hạ chợt ngẩng đầu liền thấy Tư Gia Thành đang cầm điện thoại hướng về cô. Cô cau mày, em đang làm gì vậy? Chụp tấm hình thôi mà. Tư Gia Thành vừa nói vừa cúi đầu nhấp vài cái lên điện thoại rồi buông điện thoại xuống. Nguyễn Chi Hạ chỉ hơi khựng lại cũng không nói thêm gì nữa. Giữa trường Tư Gia Thành đứng dậy vào nhà vệ sinh, Nguyễn Chi Hạ cầm điện thoại của cậu lên, cô mở Zalo của Tư Gia Thành ra, trên thanh tin nhắn trong Zalo tin nhắn trò chuyện trên cùng đó chính là Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ hơi do dự, đưa tay nhấp vào cửa sổ trò chuyện giữa cậu với Tư Mộ Hàn. Trên đó hiển thị thời gian gửi tin mới nhất chính là vào vài phút trước mà nội dung gửi chính là một video ngắn. Nguyễn Chi Hạ mở video ra thì nghe thấy tiếng đối thoại quen thuộc. Chị Chi Hạ, chuyện gì? Là vừa nãy Tư Gia Thành quay lén, kéo lên trên nữa là lịch sử trò chuyện của Tư Mộ Hàn và Tư Gia Thành. Đa số là tin nhắn Tư Gia Thành gửi đi, chị Chi Hạ sẽ chứa chấp em chứ? Liệu chị ấy có đếm xỉa em không, hay là em không đi đâu tự anh đi đi? Em đã đến Sydney rồi, bây giờ đang ngồi xe đến khách sạn chị Chi Hạ ở. Mà câu trả lời của Tư Mộ Hàn lại vô cùng ít, thỉnh thoảng chỉ trả lời một chữ. Cách chương,